Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Với cơ bắp đã làm gia tăng sức mạnh, nhất là lúc trên người đầy bọt nước, hiệu ứng thị giác mãnh liệt và hấp dẫn hơn, quả thực là nam tính đến bùng nổ. Châu Lăng nhìn đến tim cũng ngứa luôn. Vậy đấy, khó mà chống đỡ mỹ sắc muốn đi chấm mút chính là cô đây này. Xa xa Hứa Nghị hô gọi cô xuống thôi. Châu Lăng liền đứng dậy, thong thả đi về phía trước hai bước, đứng ở mép bể bơi đối diện với chỗ Hứa Nghị đang đứng cởi áo choàng tắm xuống. Trong khoảng thời gian gần đây, cô có hơi mập lên một chút, rõ ràng nhất là ở eo, nửa năm một vòng. Nhưng đường cong vẫn cực kỳ xinh đẹp như trước đây, lồi lõm đầy đủ, rất dễ dàng khiêu khích người ta sinh lòng tà ma. Cả một vòng da thịt trắng muốt trong suốt, trắng đến độ có phần chói mắt. Đôi mắt người đàn ông chăm chăm nhìn thẳng, không hề che giấu. Hiệu quả như vậy, Châu Lăng rất hài lòng, tiện tay ném áo choàng tắm ra đằng sau, gom người xuống, dè dặt chống tay xuống đất, thò chân bước ra, sau đó ngồi im bất động. Hứa Nghị suýt chút nữa thì bật cười ra tiếng, nhìn cô ngồi bên mép nước vung vẩy chân, lại gọi cô lần nữa xuống đi. Châu Lăng không nhúc nhích, hai tay chống hai bên, thò người nhìn làn nước trong xanh dập dần bên dưới, hơi nghiêng đầu, cất giọng nũng nịu, không muốn xuống đâu. Có lẽ là trong não bị nhét quá nhiều thứ không thuần khiết, vận hành ì ạch, sau vài giây Hứa Nghị mới phản ứng lại được, đã quên mất cô có ám ảnh với nước. Thật ra mực nước không vượt quá 1m3, còn chưa tới ngực cô nữa, nhưng có cách nào cơ chứ? Bạn gái nhõng nhẽo thì biển lửa cũng có thể đi qua, huống hồ là bể bơi nhỏ 1m3 này. Hứa Nghị nhấc chân đạp lên bức tường bể bơi ở phía sau, nhanh chóng bơi sang bờ bên kia. Nhìn thấy đôi chân trắng như tuyết của cô ở trên mặt nước, Hứa Nghị vươn tay chụp lấy, không dùng sức, chỉ là trêu đùa cô. Vậy mà Chu Lăng lại bị dọa cho giật mình, tính phải xả tung chân đạp một cái. Từ trong làn nước, Hứa Nghị đang trồi lên, và thế là cả gương mặt hứng trọn một cước của cái chân kia. Có một cơn đau nhói ở sống mũi, anh hít một tiếng, cau mày đứng dậy. Châu Lăng giờ khóc giờ cười, vội vàng giúp anh xoa xoa chỗ bị đập đến, cũng may không chảy máu, chỉ đau những chút xíu rồi không sao nữa. Hứa Nghị nói, quả thực độc nhất là lòng dạ đàn bà, xuống chân gì mà thản ác. Em không cố ý mà. Châu Lăng kéo đầu anh xuống, thổi thổi lên cái mũi, giống như dỗ trẻ con. Phù phù, cái đau bay đi bay đi. Hứa Nghị bị làm cho buồn cười, anh ngẩng đầu thẳng lên, cơ thể mang theo hơi nước dướn lên trên, phần bụng rắn chắc áp sát vào đầu gối cô, bọt nước cọ sát chân cô. Kiểu búi tóc này rất ăn gian tồi. Dạo gần đây cô tạo nhiều kiểu style cô bé nhỏ, ngày một nhiều và càng lúc càng đáng yêu hơn. Hứa Nghị thì càng nhìn càng thích, bàn tay đỡ lấy cái cô, cúi đầu là một nụ hôn sâu. Nụ hôn này mang theo chút vị thuốc sát trùng. Châu Lăng dù sao cũng cảm thấy có lỗi, để cho anh hôn một lát, mình ngẩng đầu né tránh. Hứa Nghị ôm cô, dịu dàng hỏi, nước cạn, vậy mà cũng sợ à? Không chui đầu xuống nước thì sẽ không sợ. Học bơi, nín thở là bài tập nhất định phải học. Có điều hiện giờ đối với Châu Lăng mà nói, học tập chỉ là thứ yếu mà thôi. Đời người ngắn ngủi, chơi bạn trai vẫn cứ quan trọng hơn. Châu Lăng quàng tay quanh cổ Nghị, hai chân kẹp chặt trên eo anh, nhẹ nhàng trà sát đôi bàn chân phía sau mông anh. Một tay Hứa Nghị nắm cho thắt lưng của cô, dùng lực nhẹ nhàng bế cô lên, muốn đặt vào trong nước. Không xuống đâu. Tay chân Châu Lăng quặp chặt lấy người anh, cả cơ thể treo trên người anh, cười đùa tí tởn. Loại cảm giác này không giống như trên giường chân chuồng ôm nhau. Đàn ông mà tâm trạng tốt thì cách nói chuyện cũng sẽ rất tốt. Hứa Nghị hôn một cái lên đôi môi cong của cô. Vậy em nằm trên lưng anh mang em đi bơi, có thể chứ? Châu Lăng mở to mắt kinh ngạc, thần kỳ như thế sao? Trong hiểu biết của cô về thế giới bơi lội, trên lưng mà mang theo một người, chẳng lẽ không phải sẽ ngay lập tức bị chìm xuống đáy mà chết đuối hay sao? Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cơ thể lại vô cùng nhanh chóng thuần thục chuyển đến trên lưng anh. Lúc Hứa Nghị điều chỉnh tư thế, cô vẫn còn hỏi, anh nghiêm túc chứ? Huấn luyện viên Hướng, nếu như anh chết chìm thì em thế mà lại biến thành quả phụ xinh đẹp, có thể dụ dỗ đàn ông đó nha. Mơ tưởng. Hứa Nghị trở tay tắt cái bếp lên trên mông của cô, biểu thị trừng phạt, sau đó căn dặn, giữ cho cơ thể cân bằng, đừng để nước ngập đến mũi em, muốn dừng lại thì nhéo anh một cái, biết chưa? Ok. Châu Lăng ôm lấy cổ anh kích động. Anh phục phục người, nhẹ nhàng lao về phía trước, cả người liền chìm vào trong nước. Châu Lăng bị nước bất ngờ dâng lên ở trước mặt, giật mình kêu lên một tiếng. Vừa mở miệng liền bị tràn vào một ngụm nước, cô vội vàng phun ra, khép chặt miệng, nỗ lực ngửa đầu ra sau. Cùng lúc đó, ở phía dưới cô, Hứa Nghị đã bắt đầu động tác bơi, dùng tư thế bơi ếch. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net